Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Auditor Thánh Đường. Đối với lâu dài chinh chiến Mario đến nói, cùng Pick gia tộc chiến đấu sớm đã không phải chuyện mới mẻ. Giữa song phương đều có thắng bại, nhưng bình thường đều không đạt được thương cân động cốt tình trạng. Lần này thu được đối phương ngũ môn hỏa pháo hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Vex gia tộc không nghĩ tới Monterazzoni đột nhiên thêm ra một tên thần xạ thủ. Do xuất sở không kịp tổn thất nặng nề. Đối với Mario đến nói, tịch thu được chân quý chiến lợi phẩm còn không bằng lá sâu bản nhân trọng yếu. Tại thánh điện kỵ sĩ đoàn uy hiếp dưới thận trọng từng bước Brotherhood quá cần phải có tiềm lực. Nhân tài mới nổi, lá sâu sớm tại lần đầu gặp mặt thời điểm liền hướng Mario tiết lộ qua chí hướng của mình. Học nghệ sau khi hoàn thành hắn dự định trở về ở xa vô cùng đông nơi quê hương. Vì chết thảm ở thánh điện kỵ sĩ trong tay người nhà báo thù. Mario không biết đây chỉ là lá sâu thuận miệng lập cố sự. Vì tận khả năng đem lá sâu lưu lại. Hắn quyết định tiếp theo chút vốn gốc giữ lại cùng lung lạc hắn. Auditor trang viên thư phòng. Mario vẫy lui tất cả người hầu. Đem cửa phòng đóng thật chặt. Mario đem trên tường bao trùm miếng vải đen gỡ xuống. Một khối gián thiếp lấy thưa thớt trang sách vuông vức tấm ván gỗ hiện ra tại hai người trước mắt. Những trang sách này là sợ ánh mắt mịt mờ chớp động thoáng cái. Hắn biết Mario nghĩ biểu hiện ra cho hắn nhìn chính là cái gì. Trên ván gỗ dán trang sách nội dung không giống nhau. Có chút ghi chép chỉ là đơn thuần văn tự. Còn có một bộ phận phía trên vẽ lấy cổ quái kỳ lạ đồ hình. Những này là Italy Assassin Brotherhood một mực tại tìm kiếm tổ tiên di sản. Mario trịnh trọng, giải thích nói, bọn chúng là vĩ đại thích khách đạo sư. Author Iblaehead lưu lại bản chép tay, nghe nói trong đó ghi chép lượng lớn cùng Eden mảnh vỡ tương quan tri thức. 12 đến 13 thế kỷ lúc, Assassin Brotherhood tại Trung Đông một vùng hưng thịnh, Masyaf tòa thành là lúc ấy Brotherhood sinh động trung tâm, mặc dù nhiều lần đánh lui Đông Trinh, Thánh điện kỵ sĩ thập tự quân, nhưng cuối cùng người Mông Cổ gót sắt công phá Masyaf. Otter bản chép tay rơi vào thành cát tư hãn hậu đại hốt tất liệt trong tay. Marco Polo hao hết miệng lưỡi mới từ trong tay hắn thu hồi bản chép tay. Về sau đi qua một đoạn, thời kỳ khó khăn chắc trở. Bản chép tay cùng Otter cái khác di sản tại nhiều tên Assassin ở giữa vừa đi vừa về quay vòng. Cuối cùng truyền đến ta tăng tổ phụ, Domenico Auditor trong tay. Không khéo, lúc ấy thần điện kỵ sĩ cũng được biết bản chép tay tồn tại. Phái ra lượng lớn nhân thủ trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt Otter di sản. Vì để tránh cho tiền, bối trọng yếu di sản rơi vào địch nhân chi thủ. Domenico đem bản chép tay phân tán chôn giấu tại Italy các nơi. Đồng thời tại Auditor trang viên dưới mặt đất tu kiến một tòa thánh đường. Đem Otter một kiện khác trọng yếu di sản cất giữ trong đó. Đang khi nói chuyện, Mario từ một loạt dựa vào tường giá sách lớn bên trên nếm thử rút ra một quyển sách. Tại rất nhỏ cơ quan vận chuyển âm thanh về sau, cái này sắp xếp giá sách đột nhiên bắt đầu di động. Lộ ra dấu ở phía sau bí ẩn thông đạo. Đi theo ta. Mario ven đường dùng đá đánh lửa dần dần nhóm lửa bí đạo trên tường bó đuốc chiếu sáng. Thông qua uốn lượn chuyến về dốc thoải, hai người tới một tòa rộng rãi dưới mặt đất trong đại sảnh. Trong đại sảnh đứng sừng sững lấy 7 tôn tinh mỹ pho tượng đá khác. Trung ương nhất pho tượng kia trước mặt từ nhiều chi kim loại lan can ngăn cản. Nội bộ tôn phóng một bộ khảm nạm lấy màu bạc kim loại tinh mỹ màu đen giáp ra. Mario giang hai tay ra vì mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc lá sâu giới thiệu nói. Những thứ này pho tượng đều là đã từng vì Brotherhood lập xuống qua công lao hãn mã vĩ đại người. Mở đường, từ trái đến phải theo thứ tự là Cơ Lần Gao, Darius, Wei Yu, Otter, Emunet, Yutanu cùng Leonius. Ta tặng tổ phụ vì mỗi một tòa Assassin pho tượng chủ tính đem đối ứng tín vật. Chỉ có tập hợp đủ toàn bộ 6 cái tín vật mới có thể mở ra trung ương nhất lan can. Lấy ra Otter tuổi già lúc chế tạo khôi giáp. Mario đi đến trước lan can nhẹ nhàng gõ gõ, ta trước. Kia thử qua các loại phương pháp ý đồ cưỡng ép mở ra đạo này lan can. Nhưng không biết tầng tổ phụ sử dụng tài liệu gì. Bất kỳ cái gì đao kiếm đều không thể làm bị thương nó. Giovanni cùng ta tại lúc tuổi còn trẻ tốn. Hao lượng lớn thời gian tại Italy tìm kiếm tín vật. Nhưng cuối cùng đều vô công mà trở lại. Người đã trung niên sau chúng ta bị khốn tại Brotherhood rất nhiều công vụ. Hoàn Mỹ lại ra ngoài tìm kiếm. Có lẽ người có thể hoàn thành chúng ta tiếc nuối. Thu thập tất cả Aza bản chép tay trang sách. Đồng thời tìm đủ toàn bộ 6 cái tín vật. Lấy ra Armor of Otter. Nghe nói bộ này khôi giáp tại chế tạo quá trình bên trong ứng dụng Otter. Từ Eden mảnh vỡ bên trong thu hoạch cổ đại tri thức. Đao kiếm khó thương lại dị thường nhẹ nhàng. Đối với khinh trang hành động Assassin đến nói là hoàn mỹ nhất trang bị. Lá sân ngẩng đầu từ trái. Đến phải quan sát 7 tôn pho tượng. Trung tâm Otter cũng không cần nói. Toàn bộ Assassin's Creed một đời đều đang kể chuyện xưa của hắn. Hắn đối với Eden quả táo xâm nhập nghiên cứu làm hậu đời thích khách lưu lại lượng lớn quý giá chi. Thức, cái khác Assassin bên trong đại đa số cũng không vì người biết. Liền rõ ràng là người Trung Quốc Wei Yu cũng khó có thể để lá sâu sinh ra cộng minh. Nhưng Darius cùng Emunet hai cái danh tự này lại gây nên hắn hứng thú. Darius tại Assassin's Creed, Odyssey, Jason Qua. Hắn là trong lịch sử cái thứ nhất sử dụng tụ kiếm người. Bằng vào loại này xuất kỳ bất ý bỏ túi binh khí. Darius thành công ám sát 34 hoàng đế Xerxes một thế. Tụ kiếm từ đây nhiều đời truyền thừa tiếp. Dần dần trở thành Assassin Brotherhood mang tính tiêu chí vũ khí. Con của hắn sau đó cùng bán thần Cassandra kết làm vợ chồng. Nhiều đời huyết mạch truyền thừa sau sinh ra một tên đồng dạng bị khắc họa vì pho tượng vĩ đại. Assassin, chính là cách đó không xa một pho tượng khác, Emunet. Nàng nguyên bản tên gọi Aya. Aya cùng nàng trượng phu Bayek đồng dạng, là Assassin Brotherhood tiền thân. Hidden One người sáng lập một trong. Bán thần à, nghĩ đến Cassandra, là sâu trong lòng có chút cảm thán. Cassandra là Sparta truyền kỳ quốc vương Leonidas tôn nữ, ở trong đó một kiện Eden thần khí viện trợ phía dưới. Nàng đến nay y nguyên sống sót, yên lặng chứng kiến lịch sử phát triển cùng thời đại biến thiên. Thậm chí một mực sống đến Assassin's Creed thế giới hiện đại. Bởi vì thân phụ người truyền tin nhiệm vụ trọng yếu, nàng chỉ có thể làm lịch sử người đứng xem. Vô pháp tự mình nhúng tay trong đó, cái gọi là bán thần, nhưng thật ra là chỉ kế thừa cao nồng độ người Isu huyết mạch nhân loại. Người Isu là địa cầu thứ nhất văn minh chủng tộc, bị người đời sau xưng là người mở đường. Precursor, một ít nhân loại thậm chí đem người Isu xưng là thần linh. Người Isu nắm giữ 3 xoắn ốc DNA kết cấu, khác hẳn với nhân loại 2 xoắn ốc. Bọn hắn nắm giữ so với nhân loại càng kéo dài tuổi thọ cùng cường đại tố chất thân thể. So sánh nhân loại có ngũ giác, người Isu giác quan muốn bao nhiêu ra một loại, bọn hắn đem hắn tự xưng là tri thức. Lấy nhân loại lý giải để giải thích, tri thức, giác quan cần phải bị miêu tả vì cường đại linh cảm. Cũng chính là cái gọi là giác quan thứ 6. Kế thừa người Isu huyết mạch nhân loại hậu duệ cũng bộ phận di truyền tới loại năng lực này. Hó cai thị giác chính là giác quan thứ 6 trong đó một loại thể hiện phương thức. Một phương diện khác, chỉ có nắm giữ cao nồng độ người Isu huyết mạch mới có thể hoàn mỹ trưởng khống Eden mảnh vỡ. Phát huy những thứ này, cổ đại thần khí chân chính lực lượng. Mario sở dĩ có thể từ Eden vải liệm thi dụ hoặc cùng khống chế bên trong thoát ly, cũng không phải là ý chí của hắn so cái khác bị khống chế dòng binh càng kiên định hơn, mà là bởi vì Auditor gia tộc cũng là truyền thừa người Isu huyết mạch trong đó một nhánh hậu duệ. Hắn đối với Eden thần khí tác dụng phụ có rất lớn mức độ kháng tính. Là một cái thế giới khác xuyên việt giả lá sâu đương nhiên không có được Isu huyết mạch. Cái này sẽ vì hắn thu thập Eden mảnh vỡ thế giới nhiệm vụ tăng thêm không ít độ khó. Armor of Otter, tốt nhất có thể mau chóng vào tay. Tại cái này vũ khí lạnh vẫn như cũ thịnh hành niên đại. Đao kiếm khó thương Armor of Otter không thể nghi ngờ là lá sâu hành động tiếp theo một sự giúp đỡ lớn. Nếu như là sâu nhớ không lầm, thu hoạch khôi giáp cần thiết 6 cái assassin tín vật phân biệt bị cất giữ trong 6 tòa assassin. Trong huyệt mộ, những thứ này mộ huyệt phân tán ở Italy các nơi. Lá sâu kế tiếp mục đích, Fion vừa vặn liền nắm giữ trong đó 2 tòa mộ huyệt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.